Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, cho cái bàn giao. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hấp thu linh khí lọt vào lục quang trong suốt cành cuốn lấy trong nháy mắt. Tần Sương cũng cảm giác được thể nội linh khí lọt vào bị một cỗ hấp lực hấp xả. Nhưng trên mặt hắn không có hiện ra mảy may bối rối. Hắn linh khí hạng gì hùng hậu. Hơi hơi một vận chuyển. Liền đẩy ra cái kia cỗ hấp lực. Nguyên bản chính mừng khấp khởi dự định hấp thu Tần Sương linh khí khom người lão giả cùng hắn lục. Quang cành tâm thần tương liên. Đột nhiên cảm ứng được chính mình tình huống này. Sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn phát hiện Tần Sương thể nội linh khí kiên cố. Mà hắn cảnh sinh ra hấp lực đừng nói hấp thu. Thậm chí không cách nào dung chuyển mảy may. Đây là cái gì dạng to lớn linh khí. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt. Khom người lão giả vẫn thông qua lục quang cảnh cảm nhận được Tần Sương tình huống trong cơ thể. Cái kia cỗ lưu chuyển khắp Tần Sương toàn thân linh khí khổng lồ. Quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như nói trong cơ thể hắn mấy trăm năm tích lũy được linh khí có thể tỷ lệ hối đoái thành một con sông lớn, như vậy Tần Sương thể nội linh khí cũng là một vùng biển mênh mông. Cơ hồ vô cùng vô tận. Hắn không thể nào hiểu được Tần Sương tuổi tác nhìn lấy không lớn. Là tu luyện như thế nào ra khổng lồ như vậy linh khí. Giờ khắc này, khom người lão giả toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Đối chiêu gây Tần Sương sự kiện này sinh ra một cỗ hối hận. Càng là dừng động tác lại. Cùng lúc đó, Hồng Thường nữ tử cùng Mã Huyền không biết khom người lão giả ý nghĩ. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tần Sương bị lục quang cành trùng điệp trói buộc. Ánh mắt sáng lên, xuất thủ không chút lưu tình. Chỉ thấy Mã Huyền không nhất trưởng đẩy ra. Kim quang nở rộ, cương mãnh không đúc sóng xung kích bao phủ mà ra. Mà Hồng Thường nữ tử vẫy tay một cái hóa ra một thanh toàn thân trong suốt có ánh sao lấp lánh lấp. Lóe trường kiếm màu xanh lam, bổ ra một đạo tinh hà giống như chói lọi kiếm mang. Khom người lão giả nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, căn bản không kịp ngăn cản. Mà tại lúc này, Tần Sương vận chuyển thể nội linh khí, toàn thân đột nhiên chấn động. Những cái kia chăm chú quấn quanh ở toàn thân hắn lục quang cành dây lát vỡ vụn. Sau đó Mã Huyền không, Hồng Thường nữ tử chỉ thấy Tần Sương hai tay đưa đến trước ngực. Bọn họ vừa trưởng cùng kiếm mang còn chưa xuống đến trên người hắn. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn thành vỡ nát. Quá yếu, sau một khắc, làm Tần Sương hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm theo hai người bên tai vang lên nháy mắt. Mã Huyền không cùng Hồng Thường trên người nữ tử đã phân biệt chúng hắn nhất quyền. Tần Sương quyền kình hung mãnh vô cùng. Hai người bọn họ linh khí hộ cháo liền một hơi đều nhịn không được. Trực tiếp bị nện nát. Quyền đầu hung hăng ấn trên người bọn hắn. Ngay sau đó, Mã Huyền không, Hồng Thường nữ tử giống trước đó hai người một dạng trong nháy mắt bị đánh bay. Trong nháy mắt, ngoại trừ Tần Sương bên ngoài. Trên bầu trời chỉ còn lại có khom người lão giả một người. Đường đường năm đại tạo hóa cảnh cường giả vây công một người lại là loại kết cục này. Khom người mặt của lão giả sắc có thể nghĩ. Đồng dạng, hắn cuối cùng minh bạch vì sao Tiền gia sẽ bị Tần Sương nhổ tận gốc. Thiếu niên này quá kinh khủng. Thực lực sâu không thấy đáy. Đừng nói Tiền gia, liền xem như tứ đại gia tộc bất luận cái gì đáng giá đá đối lên hắn đều không nhất định có thể. Toàn thân trở ra. Khom người lão giả trong lòng phát run, làm Tần Sương bình tĩnh ánh mắt hướng hắn nhìn qua thời điểm. Khom người lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, chờ một chút, vừa định ra tay với hắn Tần Sương nghe được câu này. Không biết hắn lại muốn chơi trò xiếc gì, nhưng vẫn là ngừng lại, nhìn thấy Tần Sương dừng động tác lại. Khom người lão giả tranh thủ thời gian còn nói thêm. Chúng ta tứ đại gia tộc chiến nguyện ý lui ra Bắc khu. Tiền gia địa bàn toàn bộ từ ngươi tiếp thu. Chúng ta sẽ không nhúng chàm mảy may. Ồ, Tần Sương nghe được lời nói này. ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới khom người lão giả phục mềm nhũn ra. Ta nhìn ngươi chỉ có thể đại biểu một cái gia tộc đi. Còn lại ba người của đại gia tộc sẽ đồng ý à? Tần Sương lộ ra nụ cười nói ra. Không không không, ta lần này cùng bọn hắn đến đây bản thân thì đại biểu tứ đại gia tộc mà đến. Ngươi có thực lực này xưng bá Bắc Khu. Khom người lão giả vội vàng giải thích. Xưng bá Bắc Khu, quá coi thường ta. Nói thật, liền xem như các ngươi tứ đại gia tộc buộc chung một chỗ, ta đều không để vào mắt. Tần Sương lắc đầu nói ra, nói một cách khác, quét ngang thành dưới đất đối với ta mà nói đều không phải là việc khó gì. Bắc Khu vốn chính là ta đánh xuống, là địa bàn của ta. Ngươi cầm đồ của ta nói là cho ta không cảm thấy buồn cười không? Khom người lão giả nghe vậy cứng lại, không phản bác được. Xác thực, lấy Tần Sương góc độ đến xem, hắn nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là, đạo lý về đạo lý, thành dưới đất ý tứ vẫn là thực lực vi tôn. Vốn là Bắc Khu đã mất đi tiền ra đối với bọn hắn tứ đại gia tộc mà nói căn bản không có tổn thất gì. Tứ đại gia tộc nhiều năm qua minh tranh ám đấu, vì chính là cướp đoạt bàn. Tiền gia diệt vong theo một ý nghĩa nào đó đối bọn hắn tới nói càng là một chuyện tốt. Tứ đại gia tộc đối lớn như vậy Bắc Khu sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhìn đến Bắc Khu biến thành trung lập khu vực, quần long vô thủ, nào có không ăn đạo lý. Chỉ là, bọn họ đều không nghĩ tới. Đổ một cái tiền gia, lại xuất hiện một cái so tiền gia còn gai góc hơn vô số lần Tần Sương. Theo đạo lý tới nói, Tần Sương đánh ngã tiền gia địa bàn xác thực coi như hắn. Tứ đại gia tộc lần này phái bọn họ 5 người đến đây, chính là điều tra Tần Sương có không có tư cách xưng bá Bắc Khu. Lại không nghĩ rằng, mặc dù biết Tần Sương cường đại, nhưng lại so mong muốn phải cường đại hơn nhiều. Khom người lão giả thân là một đoàn người người cầm đầu, có quyền xác định tứ đại gia tộc phải chăng lựa chọn nhượng bộ. Nhưng nhìn Tần Sương ý tứ, tứ đại gia tộc đã nguyện ý chắp tay nhường ra Bắc Khu tương lai quyền thống trị. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Hắn mặc dù là đại biểu tứ đại gia tộc ý chí đến đây, nhưng nếu là để tứ đại gia tộc thể diện mất hết, đó cũng là vạn vạn không được. Đạo huynh, vậy ngươi muốn thế nào? Khom người lão giả nội tâm vùng vẫy rất lâu, cuối cùng cắn răng nói ra. Ta là một cái giảng đạo lý người, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bất quá người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi lần này ra tay với ta cho ta một cái công đạo. Tần Sương từ tốn nói. Nghe được câu này, khom người lão giả sắc mặt tái xanh. Bọn họ tứ đại gia tộc luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua người khác uy hiếp. Nhưng đối mặt Tần Sương, khom người lão giả sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tứ đại gia tộc mặc dù là thành dưới đất hoàn toàn xứng đáng bỏ qua, nhưng đối với Tần Sương, khom người lão giả cũng không có cơ sở. Hắn quá mạnh, tứ đại gia tộc một khi cùng hắn kết thù kết oán, khom người lão giả ẩn ẩn có loại dự cảm, vậy sẽ là tứ đại gia tộc tai nạn. Sau đó, hắn chỉ có thể nói chi tiết nói. Đạo huynh bồi thường công việc một mình ta không làm chủ được. Cần muốn trở về cùng gia tộc thương lượng. Không quan trọng, ta Tần Sương sẽ ở Bắc Khu chờ các ngươi. Tần Sương cũng là không sợ khom người lão giả mượn cơ hội. Chạy trốn, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Nếu như tứ đại gia tộc không cho hắn chuyện hôm nay một cái công đạo, cùng lắm thì cũng bất quá là giết đến tận cửa đi. Trong vòng 3 ngày, ta cần muốn nhìn đến thành ý của các ngươi. Tần Sương kiên quyết nói. Đương nhiên, khom người lão giả gật gật đầu. Hắn biết trốn khỏi một kiếp, trong lòng thở dài một hơi. Đúng rồi, cái này cho các ngươi. Đang lúc khom người lão giả muốn rời khỏi thời điểm, Tần Sương bỗng nhiên mở miệng. Khom người lão giả sửng sốt một chút, nhìn đến Tần Sương trong tay biến ra một cái đồ vật, sau đó nhanh như một đạo ngân quang hướng hắn đạn đi qua. Khom người lão giả chuẩn xác thò tay tiếp được, làm hắn mở ra tay xem xét, mới phát hiện là một mai không gian giới chỉ. Đây là, khom người lão giả ngẩng đầu, vừa định hỏi thăm Tần Xương cho hắn giới chỉ ý tứ. Nhưng trước mắt nơi nào còn có thân ảnh của hắn. Tần Xương lấy hắn đều không có ý thức được tốc độ rời đi. Khom người, lão giả không hiểu ra sao. Đem thần thức duỗi nhập trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Phát hiện trong không gian giới chỉ lại là chồng chất như núi yêu thú thịt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.